Chương 313, bị tiêu diệt liên minh thôn, 3, canh thứ 3, cầu sao, thật, đề cử đáng ghét, có thể ác, ta muốn giết ngươi. Nhìn này trăm mẹ tờ phương viên đất khô cằn, liên minh thôn đệ nhất thủ lĩnh không khỏi hai mắt đỏ thẫm, nhìn nạ dù tổ, dường như muốn phun ra lửa. Năm cái tiểu nhẫn thôn liên hợp mới bất quá là một hai ngày chuyện, đối với chết cái gì người. Bao nhiêu người, còn lại tiểu nhẫn thôn người cái này đệ nhất thủ lĩnh hay là không sẽ như thế nào lưu ý. Thế nhưng, ngày này qua ngày khác, trăm me tờ phương viên tiêu trong đất, chết rồi, hơn nửa đều là hắn thì ra là thôn làng nhẫn giả. Làm sao có khả năng gọi hắn không giận, không điên cuồng. Một tiếng gầm thét, trong nháy mắt, cường đại khí thế từ hắn trên thân bạo phát ra. Tinh anh thượng nhẫn đỉnh, ngọn núi khí thế, đã mơ hồ có ảnh cấp uy áp ở bên trong dô y cường đại khí thế, trong nháy mắt, ép hướng về nạ dù tổ. Quả nhiên, liền muốn đột phá ảnh cấp sao, nếu như ở cho các ngươi một chút thời gian, nói không chắc các ngươi liên minh thôn là có thể lần thứ hai tăng lên một cái đẳng cấp. Trở thành nhẫn giới đệ nhị giai cấp nhận thôn tồn tại, đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội này. Nhìn cái này đệ nhất thủ lĩnh, nạ dù tổ thản nhiên nói. Cương đại khí thế, cũng là từ nạ rủ tổ trên thân buộc phát ra. Mang theo kiểu vĩ cuồng bạo cùng điên cuồng, trong nháy mắt, sẽ đem đệ nhất thủ lĩnh khí thế, để ép trở lại. Đồng thời, nạ rủ tổ khí thế, gắt gao chấn áp liên minh thôn tất cả nhẫn giả. Đáng ghét cảm giác được này bị nạ rủ tổ chấn áp khí thế, còn có, này thân thể lên truyền tới nạ rủ tổ huy áp, liên minh thôn đệ nhất thủ lĩnh không khỏi một tiếng thầm mắng. Ánh mắt, nhìn nạ rủ tổ. Mạnh, rất mạnh, đây là nạ rủ tổ cho đệ nhất thủ lĩnh cảm giác. Nếu như lên, tuyệt đối sẽ bị giết chết. Nhìn nạ rủ tổ, đệ nhất thủ lĩnh thầm nói. Tốt không có đối với ở trên hắn liền đã không chỉ cùng nạ rủ tổ giao phong. Ở trên giết hắn đi, chúng ta hơn 1.000 người, còn sợ hắn một cái à quay về bên người mọi người, đệ nhất thủ lĩnh hét lớn. Hắn không sẽ đi tới cùng nạ rủ tổ lớn, hắn là một cái tiếc mệnh người. Không thể có thể để mình tánh mạng liền ở ngay đây kết thúc, hiện tại, hắn hiện tại cần thời gian, cần để cho cái kia đại nhận thôn chạy tới thời gian, vì lẽ đó, coi như lấy mạng người đến điển, hắn cũng thì nguyện ý chỉ cần, không phải là của mình mệnh là được rồi. Quả nhiên, hắn một câu nói này rất có hiệu quả, nghe được đệ nhất thủ lĩnh lời nói sau, mọi người đều là sáng mắt lên, nạ dù tổ xác thực chỉ có một cá nhân thôi, mà bọn họ, hàng trăm hàng ngàn. Sợ sệt nạ rủ tổ một cái ả ở trên giết hắn đi không sai, hắn chỉ có một cá nhân thôi. Làm vừa nay chết đi đồng bạn báo thủ. Lên A giết từng tiếng lời nói, kèm theo, là một cái liên minh thôn nhẫn giả, dường như như thủy triều, điên cuồng dâng tới nạ rủ tổ tới, mà bọn họ, những này nhẫn giả, nhưng là không nhìn thấy, bọn họ thủ lĩnh, cái gọi là đệ nhất thủ lĩnh, nhưng là đứng tại bọn họ phía sau cùng, mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này. Muốn chết nhìn này vọt tới một đám liên minh thôn nhẫn giả, nạ rủ tổ không khỏi giận quát một tiếng, một vươn tay ra, trong nháy mắt, một đạo bạch vụ nổ vang, nhất trí trượng dài đại kích xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay. Hàng lôi kích. Không, bây giờ đại kích đã là nạ rủ tổ lực rồi, tên cũng không gọi nữa hàng lôi kích rồi y, mà chính là lôi đỉnh phương thiên họa kích đi chết đi cho ta, các ngươi những này điếc không sợ súng rác rưởi. Nhìn những kia vọt tới liên minh thôn nhẫn giả. Nạ rủ tổ không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, khổng lồ lôi thuộc tính trả cờ dạ trào vào trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích bên trong, trong nháy mắt, trượng dài lôi đỉnh phương thiên hỏa kích thượng diện, từ điện lấp lóe, từng cái lôi xả múa lên. Chết đi trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh lao ra, trong nháy mắt, liền đã tiến nhập này nhẫn giả trong đám. Trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích vung lên, trong nháy mắt, lôi quang thiểm thước. Đạo đạo lôi điện bị nạ rủ tổ vung ra. Dầm dầm dầm dầm hình từng tiếng kịch liệt nổ tung chi thượng truyền đến, kèm theo, còn có một nhiều tiếng kêu thảm thiết, từng đạo bóng người, ở sấm sét triển. Lượn quanh xuống, bị nạ rủ tổ đánh bay, bay ngược ngoài mấy chục thước, coi như không chết, cũng là bán thân bất toại dô y đâm, chém, phách, sẻn xúc đại khai đại hợp, trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích ở nạ rủ tổ trong tay, vũ uy thế hừng hực. Lôi điện không ngừng nổ vang, ở nhẫn giả trong đám, từng cái. Cái này tiếp theo cái kia nhẫn giả bị nạ rủ tổ chém bay, chém chết. Đầu một nơi thân một nghe hó nhìn này dường như giống như thủy triều liên minh thôn nhẫn giả, nạ rủ tổ không khỏi khát máu nở nụ cười. Lôi thuộc tính trả cơ dạ, càng thêm điên cuồng tràn vào trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích bên trong. Đại kích vung ra, lôi điện lấp lóe, thậm chí một đạo hai đạo lôi điện, không phải phá kích ra, đánh về phía xa xa nhẫn giả. Những kia liên minh thôn nhẫn giả trùng đi lên tốc độ nhanh, thế nhưng, nạ rủ tổ giết. Giết thảm tốc độ cũng là không một chút nào chậm. Lôi đỉnh phương thiên hỏa kích vung ra, trong nháy mắt, chính là đã xong mấy ngày tánh mạng. Những người này, căn bản cũng không có người có thể đỡ nạ rủ tổ nhất kích, căn bản không có người là nạ rủ tổ chống lại. Ở một cái địa phương một cái trong phạm vi sau khi sửa sang xong, trên thân, kim quang lấp lóe, xuất hiện lần nữa thời gian, đã là xa xa nhẫn giả trong đám. Thân ảnh, đấu đá lung tung, sao còn là một đám quần nhẫn giả bị nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài. Hoàn toàn buông tha cho phòng ngự, chỉ cần tự thân phản ứng thuộc tính là có thể không nhìn cái này vây công người của mình công kích. Dù sao, những người này, toàn bộ đều là bên trong hạ nhẫn. Thượng nhẫn còn có liên minh thôn có chừng hai tên tinh anh thượng nhẫn, lúc này, đang núp ở đám người phía sau cùng, một mặt tái nhợt nhìn ở nạ rủ tổ giết hại, thế nhưng, bọn họ cũng là kiến thức nạ rủ tổ khủng bố, cũng không dám lên mà bắt đầu, chỉ có, ở nơi đó, cùng bọn họ đệ nhất thủ lĩnh như thế, cùng đợi bọn họ cầu cứu đại nhẫn thôn đến. Rất điên cuồng, rất bạo lực. Thời gian một chút xíu đi qua, giết hại, vẫn còn đang kéo dài. Hiện tại, vung lên lôi đỉnh phương thiên hỏa kích, nạ rủ tổ QNZ không biết chính mình đã đánh bay ngắm đệ mấy cái nhẫn giả, đánh chết đệ mấy cái nhẫn giả. Nạ rủ tổ chỉ biết là, mỗi lần, chính mình một kích xuống, chính là mấy nhẫn giả bị đánh bay, đánh giết mà sau đó, chính là một cái nhẫn thuật, từng đạo công kích rơi ở mình trên thân nổ tung, tuy nhiên, chính là liền mình phản ứng cũng là phá không mở được. Căn bản là không nhìn một chút công kích, tiếp tục cầm trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích, đánh sâu vào nhẫn giả trong đám, tiếp tục lấy mình sát phạt. Nạ dù tổ cũng đã có nói, phải đem cái này liên minh thôn tiêu diệt, mà tiêu diệt liên minh thôn, trước hết hàng đầu điều kiện, chính là đem người nơi này đây, toàn bộ giết hại không còn mới có thể. Tại đây máu tanh bạo lực bên trong, những kia vây nốt nạ dù tổ nhẫn giả, cũng là rốt cục phát hiện không đúng, công kích lâu như vậy, nạ dù tổ vốn là lông tóc vô hại, mà bọn họ, nhưng là đã không biết chết rồi bao nhiêu người. Hao tổn bao nhiêu cái nhẫn giả dô y dần dần, liên minh thôn nhẫn giả cũng là đã đi ra nạ rủ tổ bên người, không ở điên cuồng tiến công, từng cái một, tránh lui nạ rủ tổ công kích bọn họ phát hiện, chính mình những người này, căn bản là vô pháp chiến thắng nạ rủ tổ, không được nói chiến thắng, chính là liên thương đến nạ rủ tổ, cũng là không thể nào. Muốn đi, đi ai nhìn những kia tránh lui nhẫn giả, nạ rủ tổ không khỏi xem thường nở nụ cười. Trong mắt, đạo về sóng gợn khuyết tán. Màu tím quang mang chớp rượu. Di nệ gẳng vạn tượng thiên dẫn dường như phạm âm dô nở dê như từng trận vang lên. Trong nháy mắt, xa xa một tòa tam tầng cao phòng ốc trong nháy mắt bị nạ rủ tổ lôi kéo đi. Vung tay lên oanh dường như đạn đạo giống như vậy. Này to lớn phòng ốc, trong nháy mắt, đập như những kia tránh lui liên minh thôn nhẫn giả nơi nào. Ở một tiếng nổ vang sau khi, ở từng tiếng trong tiếng kêu thảm. Lại là mười mấy nhẫn giả tổn hại ở nạ rủ tổ trong tay. Tu La đạo một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt, hai đôi cánh tay, trong nháy mắt xuất hiện ở nạ rủ tổ phía sau. Từng cái một, đem mới xuất hiện cánh tay, quay về những kia liên minh thôn nhẫn giả địa phương phóng ra hoành trong nháy mắt, bô nở viên đạn đạo, từ nạ rủ tổ trên thân bắn ra, nổ vang này liên minh thôn tránh lui nhẫn giả nơi rầm rầm từng tiếng nổ vang vang lên, tại đây đạo đạn to lớn dưới vụ nổ. Tại đây to lớn uy lực xuống, mấy chục nhẫn giả bị đánh bay ra ngoài, chân tay cụt giải rác một chỗ. Những người này, đã là không rõ sống chết dô y không, mặc dù còn sống đi, có thể sợ. Cũng là cách cái chết không xa. Hai lần công kích, cũng là để những kia liên minh thôn nhẫn giả thành công rời đi nạ rủ tổ phạm vi. Tuy nhiên, cũng chính tại là bọn họ rời đi, mới biết, chiến đấu, nguyên lai đã là thế nào thê thảm. Thử vong. Cách mình là cỡ nào tiến vào. Đầy đất thi thể, chân tay cụt, nguyên bản hơn ngàn tốt nhẫn giả liên minh thôn, hiện tại, chỉ còn lại có mấy trăm người, còn sót lại, toàn bộ, đều là đã bị chết ở tại nạ rủ tổ kích xuống, ngã xuống mặt đất. Nhìn này đầy đất thi thể, 500 vốn xa u trăm vốn, vẫn là 300 vốn này đầy đất máu tươi, đã đem mảnh này địa ngục nhuộm đỏ. Này kinh khủng chân tay cụt, dường như địa ngục tràng cảnh. Khủng bố, tàn khốc nhìn những này, những kia may mắn còn sống sót liên minh thôn nhẫn giả, từng cái một, đều là cả người rung động. Run, không phải phẫn nộ, là hoảng sợ. Hoảng sợ cái này nạ dù tổ, hoảng sợ cái này tử vong. Tuy nhiên, từng cái một cũng có thể nói ra không màng sống chết mà nói đến, thế nhưng, đang tử vong, chân chân tránh tránh đi tới thời gian, đang tử vong chân chân tránh tránh cách mình là gần như vậy thời gian, có ai, phải không hoảng sợ, không sợ tử vong. Đồng tử phóng to, nhìn nạ dù tổ, dường như đối xử ác ma. Này lệnh bọn họ vì đó hoảng sợ ác ma. Là địa ngục bỏ lên tử thần. Vung lên là không là kích, mà chính là này tử thần liêm đao. Ở đây, vô tình thu gặt lấy bọn họ thánh mạng. Từng bước một, từng bước một, từng cái liên minh thôn nhẫn giả đang lùi lại, ở tránh lui. Hiện tại, bọn họ mới biết, đang bọn họ lắng xuống thời gian, nguyên lai, hoảng sợ, đã tràn ngập thân tâm của bọn họ dô ý cầu sao, thật, đề cử cầu sao, thật, đề cử thần hào có hay không. Sau cùng, cảm tạ đại tiên nhân, đế tuấn huynh đệ khen thưởng.